Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2159, chương 2159, duyên phận gây ra. Lý Minh vừa cùng Phạm Hoa cùng đi đến chính mình nhà trọ cửa phòng. Vừa mở cửa còn chưa kịp đi vào, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hình như là Avril Lavigne phát sinh tình huống gì. An Văn, ngươi làm sao? Phạm Hoa giật mình, tranh thủ thời gian lớn tiếng hỏi. Không tốt, Yên Nhi không thấy. Avril Lavigne theo cửa phòng lao nhanh ra. Mỹ lệ trên mặt một trận thất kinh. Lý Minh nghe được trừng to mắt. Không biết phát sinh cái gì. Người mù kêu cái gì. Tẩu tử có lẽ đi nhà hàng. Hoặc là chạy tới quảng bá phòng làm việc. Không đến mức người ngạc nhiên như vậy à. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Không phải. Các ngươi đi với ta nhìn xem. Yên Nhi quần áo cùng hành lễ toàn bộ không thấy. Tủ quần áo đều hư không một nửa. Avril Lavigne lo lắng nói ra. Lý Minh nhanh chân phóng tới Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne ở lại nhà trọ. Vừa xông đi vào liền bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy hai vị mỹ nữ trong phòng ngủ. Vốn là Phó Tử Yên sử dụng giường bên trên trống rỗng. Tới gần giường lớn một bên xếp ngay ngắn tủ quần áo toàn bộ mở rộng ra. Bên trong rất nhiều y phục bị thu thập xong. Giờ khắc này, Lý Minh trong đại não trống rỗng, đặt mông ngồi tại cạnh giường. Cái này là làm sao? Cơm tối lúc tẩu tử vẫn là thật tốt. Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy? Phạm Hoa xông tới xem xét. Lập tức ý thức được tình huống không ổn. Minh ca, ngươi cùng Yên Nhi cãi nhau sao? Avril Lavigne nhíu mày hỏi. Không có cãi nhau à? Yên Nhi chỉ nói là mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Ta cũng không biết nàng vậy mà. Lý Minh ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn hiện tại vô cùng minh bạch. Kinh Lan mang bầu sự tình, cuối cùng vẫn để Phó Tử Yên chịu ảnh hưởng. Nàng cũng như thế đi không từ giã, khẳng định là muốn từ bỏ chính mình, từ đó tác thành cho hắn cùng Kinh Lan hai người. Thế nhưng là Yên Nhi làm sao lại không hiểu, hắn một mực không có nghĩ qua, sẽ buông tha cho giữa hai người cảm tình. Minh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có chuyện gì gạt chúng ta sao? Phạm Hoa gãi đầu, không hiểu hỏi, nhất định có việc. Nếu không Yên Nhi tuyệt sẽ không như vậy đi không từ giá. Phải biết, nàng thế nhưng là như thế thích ngươi. Thế nhưng là, nàng thật vô thanh vô tức đi. Minh ca ngươi đến cùng làm cái gì? Avril Lavigne tức giận hỏi. Ta, Lý Minh ngồi ở chỗ đó. Không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên là ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Để Yên Nhi như thế quyết tuyệt rời đi. Avril Lavigne nhìn lấy sắc mặt hắn, nhất thời càng thêm cuồng giận lên. Vi Nhi, sự tình không có biết rõ ràng trước đó. Ngươi không còn đầu chỉ trích Minh ca. Ta tin tưởng Minh ca, tuyệt sẽ không để cho tẩu tử thương tâm như vậy. Khẳng định là khác nguyên nhân. Phạm Hoa an ủi Avril Lavigne, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh. Minh ca, chúng ta đều là người trong nhà. Ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không dám nói? Ngươi để hắn nói, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng là làm sao thương tổn Yên Nhi? Avril Lavigne nắm quyền đầu. Hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nàng vô cùng rõ ràng Phó Tử Yên tính cách. Nếu không phải đụng tới không cách nào giải quyết hoặc là vãn hồi sự tình, nàng tuyệt sẽ không lựa chọn trốn tránh. Tối nay Phó Tử Yên bỗng nhiên rời đi, khẳng định là bị Lý Minh đau thấu tim. Thế nhưng là Avril Lavigne vô cùng nghi hoặc, trong này đến tột cùng xảy ra tình huống gì? Dù sao mọi người một mực tại phòng làm việc bên trong ở chung một chỗ, giống như cũng không có nó tình huống phát sinh qua. Chuyện này, Lý Minh ấp úng ngồi ở chỗ đó, hắn xác thực khó có thể nói ra miệng. Minh ca, ngươi còn do dự cái gì? ngươi nói cho chúng ta biết tình huống, chúng ta mới có thể giúp ngươi a. Phạm Hoa càng thêm kinh nghi bất định lên. Ba người trong phòng động tĩnh đã gây nên rất nhiều bên dưới cùng bạn bè chú ý, nhưng là trở ngại quan hệ. Tất cả mọi người đứng tại ngoài cửa phòng, không biết nên như thế nào giúp đỡ. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đứng tại cửa ra vào. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn tựa hồ nhìn ra một số manh mối. Kinh Lan trốn đi, hiện tại Phó Tử Yên cũng trốn đi. Cái này lão đệ khẳng định là không có xử lý tốt bên trong quan hệ. Để Phó Tử Yên là ăn dấm vẫn là khí đến, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Loại chuyện này, mấy người bọn hắn không tiện nhúng tay đi vào. Hoàng Triều Lang Huyết liền kêu gọi mọi người, để mọi người tranh thủ thời gian tán đi. Các loại Lý Minh chính mình đến xử lý. Cuối cùng làm sao? Ta tỷ tỷ đi không từ giã. Yên tỷ cũng đi không từ giã. Kinh Thành đứng ở ngoài cửa, một mặt không dám tin thì thào nói ra. Sẽ không như thế xảo a. Hai cái đều là đi không từ giã. Tiểu Minh Minh, ngươi đến cùng làm cái gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan luôn luôn là nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Một câu nói kia nói ra, lập tức bừng tỉnh Avril Lavigne. Minh ca, ta tôn trọng ngươi làm người. Thế nhưng là lần này ngươi nhất định phải nói với chúng ta rõ ràng. Đầu tiên là Kinh Lan, lại là Yên Nhi, trong lúc này đến cùng có không liên quan? Avril Lavigne một chút kịp phản ứng, mặt như xương lạnh đồng dạng tức giận hỏi. Không có khả năng, Minh ca cùng Kinh Lan đại tỷ hội có chuyện gì? Phạm Hoa nghe được một mặt mộng bức, dù sao Kinh Lan cùng Lý Minh ở giữa chỉ là một cái ngắn ngủi ngoài ý muốn. Bình thường hai người cũng không có bất kỳ cái gì khác phương diện tiếp xúc, cho nên căn bản không có người sẽ nghĩ tới tầng này tới. Đã mọi người đều ở nơi này, chính ta phạm sai lầm, ta sẽ không phủ nhận. Lý Minh cúi đầu bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì? Lần này, tất cả cùng bạn bè cùng nhau trừng to mắt. Theo Lý Minh lời nói bên trong, tựa hồ tất cả đều nghe ra một số không giống bình thường ý vị. Như vậy đi, Kinh Thành cùng Lão Huynh, còn có Mộc Lan đại tỷ tiến đến, người khác đều đi nghỉ ngơi a. Tối nay còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Lý Minh đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa tụ tập rất nhiều người ảnh nói ra, Khôn Thiếu cùng Tiểu Trư bọn họ liền tranh thủ thời gian tản ra. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều. Toàn bộ hội mỗi người gian phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Thành, cùng Hiếu Kỳ Tàn Nguyệt Mộc Lan ba người đi tiến gian phòng. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức đóng cửa phòng. Hắn biết Lý Minh có chuyện trọng yếu bàn giao. Các người ngồi đi, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Lý Minh ra hiệu mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Bên trong cả gian phòng, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne, tăng thêm Kinh Thành ba người, liền ngồi ở giường xuôi theo một bên, từng đôi mắt hiếu kỳ nhìn lấy Lý Minh. Chuyện này nói rất dài dòng, ta hôm nay cũng không gạt các vị, đem bên trong sở hữu tình huống toàn bộ nói cho các ngươi, cũng để cho các ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào mới có thể tìm tới một cái phương pháp giải quyết? Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Avril Lavigne nhíu mày hỏi. Chuyện này ta biết một số. Các ngươi cẩn thận nghe. Không muốn loạn phát tính khí. Bởi vì không có ai đúng ai sai. Chỉ là duyên phận gây ra. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra. Lang thúc thế mà biết. Kinh Thành kinh ngạc không thôi. Sự tình là như vậy. Lý Minh ngồi ở chỗ đó, liền đem trước phát sinh chuyện hồ đồ một năm một mười nói cho mọi người. Nhưng là còn chưa nói ra Kinh Lan trốn đi nguyên nhân. Cái gì? Nghe xong Lý Minh đơn giản cố sự. Năm người đưa mắt nhìn nhau, không dám tin chừng lớn hai mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.